Dụ Cẩm Thanh Xà Tiểu Kiều. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, ngoài dáng người và lông mày, hắn không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Ta vẫn luôn nghi ngờ trong lòng, chờ đợi Nguyệt Câu đến đón ta, nhưng vận may lại không tốt. Chiều hôm đó, người ta đợi không phải là Nguyệt Câu, mà là một đội quan binh của triều đình. Thẩm Nghi Cẩm trốn ở đây, bắt lấy à? Ta đang đứng trong sân không chút do dự ném chén trà đi. Quay đầu chạy về phía bức tường sau, định trèo tường ra ngoài. Nào ngờ vừa mới leo lên tường viện, ta lại phát hiện bên ngoài cũng bị quan binh vây kín như bưng. Mồ hôi lạnh túa ra, ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Thôi xong rồi, cả tiểu viện đều bị bao vây. Ta không còn đường nào để chạy trốn nữa. Tên quan binh dẫn đầu giơ cây thương dài lên, ánh mắt đầy vẻ hung ác, bắt lấy con gái của tên phản nghịch. Nếu dám chống cự, G-I-E-C ngay tại chỗ. Tay ta run rẩy, lấy ra con D-A-O găm từ trong ngực. Nếu bị bắt, sống không bằng chết, chi bằng liều mạng với bọn chúng. Biết đâu còn có thể kéo theo vài tên chôn cùng. Nhìn hai tên quan binh cầm kiếm xông về phía mình, ta nhắm chặt mắt, giơ cao con đê, a, o găm, hét lên rồi đờ, ớ, em về phía bọn chúng. Nhưng lại nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng vật nặng rơi xuống đất. Ta mở mắt ra, không thể tin được nhìn hai cái xác nằm trên mặt đất. Ngực của bọn chúng bị hai mũi tên xuyên thủng, kẻ g, y, ế. C bọn chúng lúc này đang đứng trên nóc nhà. Một miếng vải rách che mặt, trông có vẻ hơi buồn cười, nhưng đôi mắt đen như mực của hắn lại chứa đầy sát khí. Ta không khỏi run lên trong lòng. Từ Yến Xuyên nhảy từ trên nóc nhà xuống, vững vàng đáp xuống trước mặt ta. Hắn hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng dặn dò, chờ ta một lát. Ta lo lắng nhìn hắn bước tới. Từ Yến Xuyên rút thanh kiếm mềm bên hông ra, mũi chân điểm nhẹ, bay lên phía trước, một kiếm cắt ngang cổ tên cầm đầu, bóng dáng màu xanh nhanh như chớp, chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết đầy hoảng loạn, đám quan binh đến bắt ta nhanh chóng ngã xuống một nửa. Ta ngây người nhìn hắn, suy đoán trong lòng sắp sửa bật ra. Không biết là ai trong lúc hỗn loạn đã làm rơi miếng vải che mặt của Từ Yến Xuyên. Gương mặt tuấn tú của thiếu niên dính máu, đôi mắt đen như mực âm trầm, chứa đầy sát ý, giết C, H, E, T tên cuối cùng. Từ Yến Xuyên cuối cùng cũng nhìn về phía ta đang sững sờ. Hắn chậm rãi mở miệng, Nghi Cẩm, ta chưa bao giờ thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy. Hàng chục người C, H, E, T trước mặt ta. M, Á, U trở lênh láng khắp mặt đất. Ta mới biết, hóa ra võ công của sát thủ số 1 giang hồ lại mạnh mẽ đến vậy. Nhiệm vụ thất bại trước đó, cũng là do hắn cố ý. Trong lòng vừa chua xót vừa khó chịu. Không biết là oán trách hay đau lòng cho hắn. Ta thấy mũi hơi cay cay. Loạng choạng chạy về phía hắn, giật lấy thanh kiếm trong tay hắn, ném xuống đất, ngươi có bị thương không? Từ Yến Xuyên lắc đầu, không, ta nắm lấy cánh tay hắn, kéo tay áo lên, một vết thương dữ tợn lập tức hiện ra trước mắt, ngươi còn gạt ta, Từ Yến Xuyên, ngươi luôn gạt ta, ta cố nén chua xót trong lòng, đổ hết thuốc bột lên vết thương của hắn. Từ Yến Xuyên lại nắm lấy cổ tay ta, lắc đầu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, chúng ta đi trước đã. Hắn ôm eo ta như trước, nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, ta lo lắng quay đầu lại, vết thương của ngươi thật sự không sao chứ. Từ Yến Xuyên khẽ, một tiếng, không sao, hắn dẫn ta đi vòng vèo một hồi lâu, nhảy vào một khu nhà hoang. Nơi này cỏ dại mọc tùm, giấu một cái giếng cạn. Hắn dẫn ta nhảy xuống. Đây là đường hầm bí mật nối với ngoại ô, mới đào xong hôm qua. Hôm nay vừa đúng lúc dùng đến, Trong đường hầm tối tăm chật hẹp, Từ Yến Xuyên nắm chặt cổ tay ta, chậm rãi đi phía trước. Cuối cùng ta cũng không nhịn được nữa mà hỏi, tại sao ngươi lại gạt ta? Từ Yến Xuyên dừng bước, không biết, vì hắn đang quay lưng về phía ta, nên ta không nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ cảm thấy giọng nói hắn có vẻ buồn buồn. Vậy giọng nói của ngươi bị sao vậy? Đã uống thuốc thay đổi giọng nói. Ồ, vậy tại sao ngươi lại thích ta? Còn nữa, đêm hôm đó ở Từ Quốc Công Phủ, Từ Yến Xuyên, ngủ trên giường là ai? Những chuyện trước đây không hiểu. Khi phát hiện ra Nguyệt Câu chính là Từ Yến Xuyên, đột nhiên ta đều hiểu ra. Từ Yến Xuyên thích ta, nhưng ta lại thuê sát thủ của Tịch Lâu đi gờ, y, ế, xê hắn. Cho nên, Nguyệt Câu nhận nhiệm vụ này, nhưng lại luôn không hoàn thành được. Từ Yến Xuyên im lặng hồi lâu. Trước đây đã từng gặp ngươi, cho nên thích ngươi thôi. Người ngủ trên giường là thuộc hạ của ta ở Tịch Lâu. Trong không gian yên tĩnh, Từ Yến Xuyên chậm rãi kể lại lần đầu tiên hắn gặp ta. Cách chương.